Chương 726, một chiêu cuối cùng. 49 đầu kim long, phong thiên tỏa địa, như là theo thái cổ tới, có long tộc thuần chính nhất huyết mạch. Bố đế sứ căn bản không có đào thoát đi ra cơ hội, trong khoảnh khắc liền bị 49 con rồng vàng cuốn chặt lấy. Có ý tứ, có chút ý tứ. Long nhân tộc chí cao thần thuật Thái Hoàng Thần Long Quyền, cái kia long nhân tộc nữ hoa hoa lai lịch không đơn giản A Tịch Thiên Dạ trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo cảm thán tiếng. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị phong ấn mấy chục vạn năm, trung hoạch tự do về sau, là một tôn thượng cổ đại thần, tự nhiên xem thường một tòa chiến trường phế tích tiểu không gian. Nhưng tuần tự mấy vị trí thánh xuất hiện, lại làm cho hắn có chút mở rộng tầm mắt. Dù sao tại thời kỳ thượng cổ, trí thánh cũng là bất thế kỳ tài, tại một tòa thần tông bên trong cũng là sẽ bị xem như tương lai người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Nhất là cái kia tên là Long Thiên Nhi, tu luyện Thái Hoàng Thần Long Quyền tương đối không tầm thường, nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ, cho dù hắn nghe tên này đều sẽ trong lòng có e dè. Dù sao, năm đó Long nhân tộc tổ thần, bằng vào Thái Hoàng Thần Long Quyền trọng thương qua bọn hắn cổ ma tộc một vị tổ thần, tại Thái Hoàng Thần Thuật Điện phía trên, Thái Hoàng Thần Long Quyền bài danh thứ 29 tên. Tịch Thiên Dạ, cái kia Long nhân tộc tiểu nữ hoa thân phận có chút không đơn giản, ngươi nếu có thể đem nàng bắt, thi triển bí pháp khống chế lại tương lai nhất định có ta cờ dụng lớn. Hổ Tam Âm tà tà nói, trong lời nói có một cỗ nồng đậm mê hoặc. Nếu là có thể theo cái kia con gái thân thượng tướng Thái Hoàng Thần Long Quyền đem tới tay, vậy liền kiếm lợi lớn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, không để ý đến Hổ Tam Âm, chỉ là hừ lạnh một tiếng. A Tịch Thiên Dạ tiếng hừ lạnh mặc dù không lớn, nhưng rơi vào Hổ Tam Âm trong lỗ tai, nhưng dường như sấm sét, một cỗ không có gì sánh kịp thống khổ theo sâu trong linh hồn truyền ra, dù cho Hổ Tam Âm chính là thượng cổ chín đại ác thú, cũng có chút gánh không được thống khổ kêu lên. Chu chủ nhân thuộc hạ không dám. Hổ Tam Âm toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn tán loạn. Phía trước hắn cũng bởi vì không có để cho chủ nhân mà nếm qua một lần đau khổ, lần này tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, Lu Cờ Na Ho đều muốn điểm tôn ti, không biết lớn nho làm phạt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, giống Hổ Tam Âm này loại thượng cổ ác thú, chỉ có thi triển một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể đem hắn triệt để thuần phục, hay không lại chỉ là nuôi dưỡng một đầu bằng mặt không bằng lòng không quy tâm láo hổ ở bên người mà thôi. Hổ Tam Âm biểu lộ thống khổ, trong lòng tràn đầy kinh sợ cùng khủng hoảng. Người kia đến cùng ở trên người hắn rơi xuống cái gì cấm chế, sao đáng sợ như thế? Mà lại, hắn thử qua, nhưng căn bản là không có cách giải trừ cái kia cấm chế, phảng phất một khi bị dưới, liền vĩnh viễn không bao giờ có thế giải. Trên bầu trời, bố đế sứ bị cuốn lấy, vô phương trở về trợ giúp. Mà một bên khác, mộ thương thánh thành hơn 10 vị đế giả căn bản không phải Man Cổ Sơn cùng Hàn Ảnh Nhi đối thủ, trong chốc lát liền tử thương hơn phân nửa, sống sót lác đác không có mấy, tiếp tục giết tiếp chắc chắn toàn quân bị diệt. Đáng giận A, bố đế sứ đôi mắt đỏ bừng, hắn đường đường thượng vị đế cảnh tồn tại, thế mà bị một cái hạ vị đế cảnh tiểu bối bức đến tình trạng như thế. Nhưng mà, dù hắn không cam tâm nữa, trước mắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cái kia thần long thiên nữ quá mức đáng sợ, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở, mà lại vạn pháp bất xâm, thần thông bí thuật mạnh vô cùng khó tin, hắn chẳng những vô phương phản kích, thậm chí trong lúc mơ hồ có một câu nguy cơ tử vong ở trong lòng bồi hồi trở lại. Mà lại cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, làm một tên thượng vị đế cảnh đế giả, hắn tương đương tin tưởng trực giác của mình. Không được, không thể lại tiếp tục, bằng không thật sự có khả năng chết ở đây địa phương. Bố đế sứ trong lòng bất an, lại cũng không đoái hoài tới cái gì. Thiên Bảo Thánh Thành, bản tọa nhớ kỹ, bản tọa cùng các ngươi không đội trời chung. Bố đế sứ lạnh lùng nhìn Long Thiên Nhi, theo hắn nói chuyện âm thanh, một cỗ đế huyết theo trong miệng của hắn tràn ra, chỉ chốc lát sau liền nhuộm đỏ vạt áo. Những cái kia đế huyết yêu dị mà ta mị, đỏ tươi có chút không bình thường, chạy xuôi đến thân bên trên sau, khiến cho cả người hắn đều tản mát ra một cỗ quái dị tà khí. Đế quả tế hiến đại pháp. Long Thiên Nhi hơi hơi nhíu mày, nàng không ngờ rằng bố đế sứ như thế quả quyết liền thi triển ra đế quả tế hiến đại pháp, nguyên bản nàng đang tìm một đòn giết chết cơ hội, lúc này lại là có chút khó giải quyết. Thiên Cự Sơn bên trên, rất nhiều đế giả cũng là lên tiếng kinh hô, mắt trợn tròn nhìn bố đế sứ. Đế quả tế hiến đại pháp trong truyền thuyết đế quả tế hiến bí thuật thế mà thật tồn tại. Mộ thương đại lục truyền thừa quả nhiên không phải chúng ta Nam Man đại lục có thể so sánh, thế mà liền đế quả tế hiến bí thuật DU biết liên quan tới đế quả tế hiến đại pháp, tại Nam Man đại lục bên trên chỉ là truyền thuyết, chỉ có tại một chút cổ thư phía trên nhìn thấy qua. Cái gọi là đế quả tế hiến đại pháp, liền là làm tu sĩ tu luyện thành đế về sau, cùng thiên địa ở giữa hội sinh ra một cỗ đặc thù cộng minh, làm đế giả tự nguyện từ bỏ đế quả, đế đạo, đế pháp, đế khu, đế nguyên toàn bộ tế hiến đi thời điểm, liền có thể từ thiên địa ở giữa đổi lấy đến một cỗ cường đại gấp 10 lần lực lượng. Cái gọi là lấy tại thiên địa, trả cho thiên địa, đã là như thế. Chỉ cần đế giả nguyện ý từ bỏ, liền có thể đạt được càng nhiều. Đương nhiên, đế quả tế hiến đại pháp chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ đằng sau, liền sẽ theo đế cảnh rơi xuống, hóa thành phổ thông thánh nhân. Còn muốn thành đế, chỉ có thể một chút lần nữa tu luyện trở về, mà lại so trước kia càng thêm khó khăn nhiều lắm. Cho nên, dưới tình huống bình thường đế giả căn bản cũng không khả năng thi triển đế quả tế hiến đại pháp, trừ phi thời khắc sống còn. Dĩ nhiên, Nam Man đại lục không có đế quả tế hiến đại pháp truyền thừa xuống, cho nên muốn thi triển cũng không có cơ hội. Bố đế sứ trong cơ thể đế huyết tại một chút bốc hơi, đế quả cùng đế thể cũng tại dần dần tan rã thế nhưng, một cỗ kinh khủng tới cực điểm, có thể xưng ảnh hưởng vạn dặm thiên cự sơn lực lượng, nhưng từ bố đế sứ trong cơ thể một chút sinh ra. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, nếu là bố đế sứ lực lượng trong cơ thể triệt để thức tỉnh, sợ là có thể triệt để hủy diệt đi toàn bộ thiên cự sơn mạch. Cái gọi là hủy thiên diệt địa, sợ cũng chính là như thế đi. Long Thiên Nhi tầm mắt ngưng trọng, lần đầu có chút nghiêm túc. Tu vi càng cao, đế quả tế hiến đại pháp liền càng đáng sợ. Bố đế sứ có thượng vị đế cảnh tu vi, một khi đế nguyên tế hiến thành công, sẽ đáng sợ tới cực điểm, sợ là viên mãn đế cảnh tồn tại cũng không dám chính diện anh Kỳ Phong. Long Thiên Nhi mạnh hơn, cũng chỉ là hạ vị đế cảnh tu vi mà thôi, nếu là xuất hiện một tôn viên mãn đế cảnh chiến lực, nàng sợ là rất khó ngăn trở. Một bên khác, Man Cổ Sơn cùng Hàn Ảnh Nhi cũng là phát hiện bố đế sứ dị thường, dồn dập đem tầm mắt nhìn sang. Bố đế sứ, ngài đế sứ thân phận ngài tôn quý, sao có thể làm như thế a? Còn lại mộ thương thánh thành đế giả nhóm toàn bộ đều lên tiếng kinh hô, một khi đế quả tế hiến thành công, như vậy thì tương đương với từ bỏ chính mình đế đạo, từ bỏ chính mình trăm ngàn năm qua hết thể cố gắng. Đế sứ, đây là một chiêu cuối cùng, ngài lại là tội gì, chúng ta vô phương chạy đi, nhưng ngài chưa hẳn a có chút cùng bố đế sứ tình cảm tốt đế giả, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Đối một tên đế giả tới nói, từ bỏ đế đạo sao mà tàn nhẫn, có đôi khi so giết bọn hắn đều càng khó chịu hơn. Mà lại tại mộ thương đại lục ở bên trên, cũng không phải tất cả đế giả đều có thể tiếp xúc đến đế quả tế hiến đại pháp, chỉ có mộ thương đại lục những cái kia tầng cao nhất, chính là có thể tiếp xúc đến này tuyệt thế đại pháp. Mộ thương thánh thành ngũ đại đế sứ, bởi vì thân phận đặc thù mới bị truyền thụ, một mực bị mộ thương thánh thành xưng là một chiêu cuối cùng. Đợt, tưởng xong ai ngờ không biết còn một em nữa ra tay hay phải nhờ mạnh.